Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1039, Khốc Từ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Vịnh lại nhìn về phía Khương Vọng. Dùng hắn ánh mắt đau thương nhìn về phía Khương Vọng. Có lẽ ta nên tại diệt hóa trong trạng thái. Giết chết ngươi, giờ này khắc này, có lẽ là lựa chọn tốt nhất. Nhưng ta không muốn giết ngươi. Hắn lập tức lại đau thương cười. Có lẽ ta cũng vậy, giết không chết ngươi. Vừa mới mắt ta nói cho ta. Trên người của ngươi, có rất đáng sợ thần thông tồn tại. Hắn lúc này mắt, thoạt nhìn bình thường. Không có nửa điểm đặc dị địa phương. Nhưng Khương Vọng đã được chứng kiến hắn đồng thuật rồi. Biết có nhiều đáng sợ. Kia kéo ra tất cả đêm tối. Kia mang đi danh sĩ lão đảo chi kiếm đêm tối. Ngươi quả nhiên cùng thôi chữ là một nhóm. Khương Vọng nói ra. Đến lúc này, kia giống nhau như đúc sụp đổ trạng thái. Đã đầy đủ nói rõ tất cả. Thôi chữ, Trương Vịnh dù gì một câu. Nhìn Khương Vọng nói. Khương Vọng, ngươi quả thật tiểu quốc xuất thân. Ngươi nên hiểu ta. Ngươi hỏi ta vì cái gì? Ngươi nói vì cái gì? Hắn hỏi, chúng ta quả thật con trai. Nữ nhi, phụ thân, mẫu thân, vì cái gì chúng ta chỉ muốn chết ở trong núi, đồng ruộng, ven đường, vì cái gì chúng ta quốc dân, nước sôi lửa bỏng, lúc nào cũng muốn sống tại hung thú trong sự sợ hãi. Vì cái gì tề nhân nhưng có thể như thế hạnh phúc, người bình thường cũng có thể đi vùng ngoại ô đạp thanh. Vì cái gì chiến sĩ của chúng ta đẫm máu đánh giết. Nhưng cũng thủ không được chúng ta nên được tài nguyên. Vì cái gì chúng ta bỏ ra nhiều như vậy? Phần lớn thu hoạch lại cũng bị cường quốc lấy đi. Vì cái gì vô luận chúng ta như thế nào nỗ lực? Vô luận làm cái gì? Vô luận giao ra bao nhiêu? Tất cả cũng nhìn không thấy tới hy vọng. Nhìn không thấy tới tương lai. Khương Vọng bỗng nhiên nghĩ tới Dương Quốc. Nghĩ đến kia tóc trắng xóa lão tướng Kỳ Thừa. Lão tướng tóc trắng, từng thấy bao nhiêu sinh tử. Thiên hùng kỳ thị từ nam đến nữ, lại từ ít đến lão. Cả nhà đều chiến tử, cũng không thể vãn hồi tổ quốc diệt vong vận mệnh. Hắn lại nghĩ tới Tam Sơn Thành. Nghĩ đến huyết chiếu vào ngọc hành trên đỉnh những người đó. Nhớ tới Đậu Nguyệt Mi tự đoạn con đường. Liền mở ngũ phù. Có bản sơn chi thần thông, lại như cũ cầm kia sơn, không thể làm gì, hắn đương nhiên cũng nhớ được, tại húc quốc tùng đào ngoài thành rừng tùng thú xào chung. Nhìn qua cái kia già nua yêu tộc, dã thú xúc tác thành hung thú tại tàn sát bừa bãi khát máu sau đó dưỡng thành căn cơ. Sau đó lại lấy sống sờ sờ yêu tộc vì nguyên vật liệu, thúc dục thành yêu thú. Do đó thu hoạch từng cái khai mạch đan màu lót, là mang theo huyết, cường quốc bắt yêu tộc, phân phối cấp tiểu quốc thành lập thú sao, luyện chế ra khai mạch đan, trên cống cấp cường quốc, thông qua này một bộ hệ thống, cường quốc vững vàng khống chế tiểu quốc trưởng thành. Những chuyện này, Khương Vọng là biết đến, Khương Vọng tận mắt nhìn thấy kia tất cả. Hắn đã gặp về khai mạch đan rất nhiều chân tướng. Có thể hắn không cách nào trả lời Trương Vịnh. Vì cái gì? Cho nên hắn chỉ có thể hỏi nói. Ngươi là quốc gia nào người? Ta là người nước nào? Không trọng yếu. Trọng yếu chính là, Trương Vịnh hận buông lời. Chúng ta muốn cho Khương Thuật kia độc tài biết. Luôn luôn có người hận hắn. Vĩnh viễn có người hận hắn. Gọi hắn sinh thời. Không được an nghỉ, gọi hắn trọn đời, không cách nào chân chính tin tưởng bất cứ người nào. Cho nên thôi chữ liều chết một lần. Cho nên ta, chấm, hắn cũng không nói gì đi xuống. Tay của hắn đã biến mất, chân của hắn cũng đã băng tán. Khương Vọng trầm mặc, mà Trương Vịnh nhìn hắn nói. Khương Vọng, ngươi cùng những người đó bất đồng. Ta biết, ngươi cùng bọn họ bất đồng. Lỗ tai của hắn cũng không có. Nhưng là mắt hắn nhìn Khương Vọng. Đó là một loại khẩn cầu nhận thức ánh mắt. Miệng của hắn nói. Cái thế giới này. không nên là như vậy. Sau đó miệng cũng đã biến mất. Vừa lúc đó, phòng ngoài bỗng nhiên vang lên tiếng ồn. Đầu tiên là thị vệ âm thanh. Người phương nào huyên náo thay miếu. Ngay sau đó là một cái dồn dập âm thanh. Đô Thành Tuần kiểm phủ phụng chỉ phá án. Tránh ra, Khương Vọng lúc này mặc dù đã tản đi thanh văn tiên thái. Nhưng vẫn là nhanh chóng bắt đến thanh âm tình báo. Truy vào thái miếu nhóm người này. Chừng 14 người, mà cái kia dồn dập. Người cầm đầu âm thanh là đã từng tiếp xúc qua người quen. Chính là tứ phẩm thanh bài bộ đầu Mã Hùng. Từng lấy từ hình hình phạt đó quyết đấu Ngỗ Quan Vương. Là thanh bài đội ngũ. Cơ hồ là phía trước tiếng vừa dứt. Tiếng gió liền gần bên tai. Tiếng nói chưa nghỉ. Mã Hùng đã đầu tàu gương mẫu. Vọt tới hộ quốc trong điện. Vọt tới chỗ này cửu phản hầu linh từ trung tới. Lúc này Trương Vịnh vỡ vụn được chỉ còn một đôi mắt. Hắn dùng còn sót lại mắt. Hướng linh từ ngoài nhìn thoáng qua. Cái nhìn kia, mang theo chê cười. Nhưng mắt cũng đã biến mất. Hắn tại đây vỡ vụn trong trạng thái có nhất kích chi lực. Nhưng không có lấy tới đối phó Khương Vọng. Nếu như Mã Hùng sớm tới một bước, hắn có lẽ có thể lưu lại chút gì. Nhưng lúc này đã vô pháp tiếp tục. Cũng không cần tiếp tục. Khương Vọng không có hiểu rõ ràng. Trương Vịnh sau cùng cái kia trong ánh mắt chê cười. Là đại biểu cái gì? Nhưng là tại người kia mắt biến mất kia một sát. Hắn bỗng nhiên suy nghĩ cẩn thận rồi. Trước đây thật lâu, hắn từ trên người Trương Vịnh nhìn qua loại này quen thuộc cảm là cái gì? Đó là hắn cảm động lây sơn hà thưa thớt. Là xa xứ không cành có thể theo băn khoăn. Là khiến hắn lệ rơi đầy mặt quê hương nát vụn nỗi khổ. Như Trương Vịnh theo như lời. Hắn cũng không phải là lấy đồng thuật khống chế Khương Vọng. Mà là động đến Khương Vọng đáy lòng tâm tình. Bao gồm cảm động lây. Bao gồm thương hại. Bao gồm quen thuộc. Cho nên, Trương Vịnh giống như hắn. Là mất hương chi nhân. Là tang gia khách. Hiện tại theo Trương Vịnh đến chết. Đồng thuật tác dụng cũng đã biến mất. Khương Vọng cho nên mới có thể đem một ít chuyện nghĩ đến rõ ràng hơn. Giờ này ngày này Trương Vịnh ở chỗ này. Quả thực không phải là vì chờ hắn. Chính mình chẳng qua là vừa gặp còn có. Như vậy Trương Vịnh vì cái gì tới nơi này? Chỉ là đơn thuần bởi vì chiếm dụng cái kia. Trương Vịnh, thân phận, cho nên mới tế bái tổ tiên. Không đúng, Khương Vọng bỗng nhiên ngửi được nhàn nhạt mùi máu tươi. Trương Vịnh vỡ vụn huyết nhục hồn mệnh mà chết. Không nên có mùi máu tươi mới đúng. Không đúng, mùi máu tươi luôn luôn tồn tại. Chẳng qua là lúc trước, bị Trương Vịnh đồng thuật che đậy. Khương Vọng bỗng dưng ngẩng đầu, nhìn về phía kia tôn cửu phản hầu tượng đáp, mà càng am hiểu phá án dò xét Mã Hùng, càng đã bước nhanh tiến lên trước. Một thanh lột xuống cửu phản hầu trên người món đó từ bao. Cho nên đi vào linh từ tất cả mọi người, đều thấy được. Trương Vịnh trước khi chết để lại cái gì? Đó là lấy huyết vì mặc. Viết tại cửu phản hầu tượng đắp trên người khống tố. Đó là một thủ Khương Vọng ấn tượng rất khắc sâu thơ. Kia huyết thư viết. Liều chết triền miên phú quý dài. Lấy thân quyên quốc vô danh tướng. Thiên hạ đều tụng thạch môn lý. Còn có ai biết phượng tiên trương? Đó là thanh nhai thư viện đại nho mặc ra viết một bài thơ. Vị kia đại nho vốn là ghét ác như cừu tính tình. Muốn mắng người nào liền mắng người nào. Từ không miệng xuống lưu tình. Khương Vọng lần đầu tiên nghe thời điểm. Hay là hứa tượng càn gặp chuyện bất bình. Vì Trương Vịnh ra mặt. Tụng đi ra diễu cật tịnh hải cao thị cao kinh. Lại nói tiếp bài thơ này mặc dù không lưu tình cảm. Nhưng cũng không phải là cái gì đại sự. Mặc ra bản thân lại không cần tại Tề quốc kiếm sống. Mà Tề đế cũng không có khả năng liền vì như vậy một bài thơ phái người truy sát Mặc ra. Trên đời này cuồng sinh nhiều đi. Hơn nữa thiên hạ như vậy rộng lớn. Quyền thế cuối cùng có phần cuối. Chính là Sở quốc hồi hương một nông phu. không dám đụng vào trong thôn côn đồ suối quẩy, nhưng cũng dám mắng Tần Đế mắng trước 3 ngày 3 đêm. Cho nên một thủ châm chọc thơ, thật sự không coi vào đâu. Duy chỉ có là ở bài thơ này lấy máu tươi viết tại cửu phản hầu tượng đắp trên người. Mà viết xuống bài thơ này người, là cửu phản hầu sau cùng huyết mạch, cách chương.